Chương 470, A, Lâm Phu Nhân. Hắn đáy mắt, đều là nóng lạnh. Tiểu Mạn, ta lúc trước liền nhắc nhở qua ngươi, nếu như ngươi tiếp tục đang tại trước mắt ta đùa bỡn thông minh, như vậy kết quả, nhất định là ngươi không thể tiếp nhận. Ngươi A, còn chưa đủ thông minh. Lâm Tử Khang buông lòng tay, đáy mắt một mảnh lạnh lùng. Vừa lúc đó, Trung Thúc mang mấy cảnh sát đi vào. Hứa Mạn luôn cuống, nàng lập tức kêu khóc. Khang ca cứu ta không nên đi ngồi tù, ta không có giết chết Lâm Nhuế, nàng còn sống, nàng không phải còn sống. Không nhìn thấy Lâm Tử Khang đáy mắt thờ ơ, Hứa Mạn tuyệt vọng nhìn hắn, một lát sau, nàng đột nhiên cười lên. Lâm Tử Khang, ngươi thật sự phải đem ta đưa vào ngục sao? Kia bộ dáng, người ngoài sẽ biết, ngươi Lâm Tử Khang thê tử, là một cái tội phạm, ngươi một mực không muốn cùng ta ly hôn, đến lúc đó, ta sẽ ở tòa án trên, đối ngươi khởi thuật ly hôn. Lâm Tử Khang mi mắt rũ thấp, đem những thứ kia chứng cứ đều đưa cho Trung Thúc, nhường Trung Thúc đi theo cảnh sát cùng đi. Bên này Thường Xuyên đã cho Hứa Mạn đeo còng tay lên, kéo ra ngoài. Khi bao gian phòng cửa đóng lên thời điểm, Lâm Tử Khang chán nản thở dài một cái. Nơi này Hứa Mạn, là thật luôn cuống. Ban đầu nàng thừa dịp Lâm Nhuế không chú ý thời điểm, đích xác là đối Lâm Nhuế xe động tay chân. Sau đó, Lâm Nhuế xảy ra chuyện thời điểm, nàng là lại hưng phấn. Vừa sợ, lập tức đi hiện trường tai nạn, muốn đem lúc trước nàng tái máy tay chân chỗ đó hủy diệt. Bất quá ngay khi lúc có Trung Thúc cái lao già đó đang tại, Hứa Mạn không có cơ hội tái máy tay chân, thật may sau đó Đông Phương Thanh Thu hỗ trợ xử lý xe kia. Mặc dù Lâm Nhuế sau đó rốt cuộc lại sống lại, Hứa Mạn cảm giác hết sức tiếc cho tiếc nuối. Vừa vặn đang tại, không có bất kỳ người biết chuyện này là nàng làm. Sau đó cũng không biết Đông Phương Thanh Thu dùng phương pháp gì. Cuối cùng liền đem chàng này tai nạn định tính thành bất ngờ. Hứa Mạn vốn tưởng rằng chuyện này liền như vậy đi qua, kết quả bây giờ nhưng lại bị nói ra. Hứa Mạn bị cảnh sát đè đi ra ngoài, ánh mắt vẫn còn ở đó chuyện. Lúc trước đang tại trong tuyết mặt gặp phải Lâm Nhuế, lúc ấy Hứa Mạn tâm tình một số gần như tan vỡ, còn chưa phản ứng kịp. Cho tới bây giờ, đã lập tức muốn bị đưa vào ngục thời điểm, Hứa Mạn đột nhiên tỉnh táo lại. Lâm Nhuế cái đó nha đầu chết tiệt rốt cuộc là làm sao lại biết, chẳng lẽ là Đông Phương Thanh Thu nói cho nàng? Hứa Mạn bên này đáy lòng tuyệt vọng đang tại vô tận lan tràn. Nếu như Đông Phương Thanh Thu bán đứng nàng, như vậy, đối phương biết như thế nào đem chính mình hái đi ra ngoài. Sau đó sẽ đem tất cả tội, đều đẩy tới nàng trên người. A Lâm Tử Khang lại là bộ dáng kia quan tâm Lâm Nhuế, một khi định tội. Nàng đời này coi như hoàn toàn xong rồi. A mà đang ở Hứa Mạn bị cảnh sát mới vừa mang đi. Rời đi cái này tiệm cơm thời điểm, một người mặc màu ngà âu phục, 30-40 tuổi nam nhân, định định nhìn Hứa Mạn rời đi bóng lưng. Bên cạnh một cái đàn ông mập bu lại, lấy lòng nói, Trình Thiếu, ngươi đang nhìn cái gì, là người quen biết sao? Trình Kinh ngồi ở trên ghế salon, người dựa vào phía sau một chút, mặt mày tươi cười nói, không nhận biết. Ta liền nói sao, Trình Thiếu ngươi mới vừa từ nước ngoài trở lại, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên tới Cẩm Thành. Làm sao sẽ biết Lâm Phu Nhân đâu? Trình Kinh lông mày dương lên, Lâm Phu Nhân đàn ông mập gật gật đầu, đúng vậy, Cẩm Thành Lâm gia dĩ nhiên, khẳng định so với không được đế thành Trình gia rồi. Mới vừa rồi bị cảnh sát mang đi kia cái nữ nhân, chính là này Lâm gia Lâm Phu Nhân. Chậc chậc, cũng không biết là phạm vào chuyện gì. Mập mạp vừa nói, một bên nhìn chung quanh, một mặt bắt quái. Trình Kinh rũ thấp rồi mắt, khoe miệng lóe lên một mạt giọng niệm ai. A. Lâm Phu Nhân.